Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, Liễu Tiên Ba Càng, không phải là 2000 năm tu vi ma, ngươi ở tiên giới tu hành đâu chỉ vạn tái, thế nào như vậy keo kiệt a? Ta muốn là hội kia môn công phu, ta xác định vững chắc ra tay cứu nàng, ngươi cái tiên quân lòng dạ. Còn chưa có ta lão nhân ra rộng rãi, xanh đen có chút buồn bực chỉ vào Lưu Vân Tiên Quân. Kia thái độ liền cùng chạm vào từ cụ ông giống nhau. Ai gặp hắn, liền xứng đáng không hay ho muốn bồi tiền. Lưu Vân Tiên Quân cũng là giống nhau. Sắc mặt hắn một chút liền đen, khí liên nói đều cũng không nói ra được. Muốn cứu Mị Nhi cư nhiên muốn dùng đến 2000 năm công lực. Đây là ta cùng tinh toàn tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng là hồi nhớ ngày đó kêu bách điệt tiên nhân, chung ma khí đều không có thuốc nào cứu được, ta cùng tinh toàn liếc mắt nhìn nhau, thật sâu minh bạch, từng cá nhân tu luyện ra đến tu vi đều không dễ dàng. Muốn Lưu Vân Tiên Quân không công hao phí công lực, cứu Mị Nhi thật sự có chút không quá sự thật, huống hồ, chúng ta cùng Lưu Vân Tiên Quân bất quá liền đã nhiều ngày sơ giao. Còn thỉnh tiên quân khai ân, cứu tiểu nữ tinh toàn đối Mị Nhi luôn luôn sủng ái có thêm. Giờ phút này Mị Nhi tánh mạng đe dọa, hắn cũng cố không song bàng, đầu gối nhất loan quỳ gối Lưu Vân Tiên Quân trước mặt. Ta ôm trong lòng Mị Nhi lạnh lẽo mềm mại thân thể. Vốn là thương tâm muốn chết, lại nhìn đến tinh toàn quỳ xuống cầu Lưu Vân Tiên Quân. Càng cảm thấy thê lương, lấy tinh toàn khả năng. Tùy tùy tiện tiện có thể tung hoành âm dương lưỡng giới. Cố tình mấy ngày nay tới giờ, mỗi khi đều cần đối tiên giới này đó cao cao tại thượng tiên nhân cúi người hạ khí. Ăn nói khép nép cầu cũng liền thôi, chỉ sợ mặc dù đau khổ muốn nhờ, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Ôi, ngươi hiện tại là tiên tôn đồ đề, thế nào có thể đối ta quỳ xuống đâu? Ngươi mau đứng lên. Mau đứng lên, Lưu Vân Tiên Quân thủ hư nâng một chút. Ta cùng tinh toàn đã bị bách theo thượng đứng dậy. Hắn mở ra lòng bàn tay. Lòng bàn tay giữa là một căn màu vàng lông chim ở xoay tròn. Kỳ thật ta có thể sử dụng tu vi cứu này nữ hoa nhi. Người cũng có thể, tiên tôn có một môn công pháp, là cần thân thể tài năng tu tập, người sống thân thể quá mức yếu ớt. Cho nên tiên giới là cấm người sống trực tiếp tu luyện này công pháp. Tựa như hạ giới đầu thai đến tu luyện cửa này công pháp lăng dược. Tiên tôn chỉ có thể bất đắc dĩ đem đánh chết, để tránh gây thành đại họa. Tiên tôn có một khác môn chuyên môn trợ chúng ta này đó linh thể tu luyện ra thân thể đến công pháp. Ngươi là tiên tôn đệ tử đích truyền, ta chính là cố ý phong tiên tôn chi mệnh. Tiến đến truyền cho ngươi sửa ra thân thể công pháp, ta nghe được Lưu Vân Tiên Quân như vậy giải. Thế, trong lòng căng thẳng, trong lòng không khỏi ngờ vực, hắn theo như lời cửa này sống nhân tu luyện pháp môn. Sẽ không chính là thân thể sửa linh đi. Phía trước tiên tôn luôn miệng cùng thần thái giải thích, nói thân thể sửa linh không thể tùy tiện tu tập, còn nói tu tập nhân đều là chính mình đã chết. Cho nên mới hội hạn chế bằng nhân tu tập, khi đó thần thái còn châm chọc tiên tôn, chính mình thế nào cũng tu luyện, hiện tại xem ra, tiên tôn tu luyện cửa này công pháp là có khác công pháp làm cơ sở. Chính là lần này Lưu Vân Tiên Quân muốn truyền thụ cấp tinh toàn. Linh thể tu luyện thân thể công pháp, kia thần kiêu đâu, đảo điểu nhạc khiêng, thần kiêu cùng tiên tôn. Cùng với thần thái giống nhau đều là linh quỷ song tu. Hắn có tính không vượt qua tiên tôn trong lòng cái kia điểm mấu chốt. Tiên tôn cuối cùng sẽ đem hắn thế nào? Bất quá ta xem xanh đen này phó thoải mái bộ dáng. Tổng cảm thấy thần kiêu hẳn là vô trở ngại. Nếu không hắn lão nhân gia đã sớm nổi trận lôi đình. Sao có thể như vậy tự tại? Thần kiêu sư huynh đâu? Hắn thế nào không cùng nhau đến, trong lòng ta có chút suy nghĩ không khỏi thốt ra. Lưu Vân Tiên Quân trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Chăm chú nhìn ta thật lâu sau, tài dùng sợ hãi than ngữ khi nói. Hảo thông minh tiểu nữ tử, bằng vào này đó có thể nghĩ đến này chương. Không sai, tiên tôn cũng thu xanh đen con làm đồ đệ, Thủy Vân Tiên Quân đã dẫn hắn trước tiên hồi tiên giới, khen ta làm cái gì? Ta phẫn nộ nghĩ, ta cũng không biết nói tiên tôn lúc này đây hạ giới. Còn ngoại lệ thu cái thứ hai đồ đề, thần kiêu, này thần kiêu ở nhân gian ngốc hảo hảo, còn đem hắn mang đi tiên giới. Thần kiêu cũng thật là, muốn đi tiên giới cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Này một phần đừng, về sau gặp lại khả không dễ dàng thôi. Nếu Lý Dương Minh có việc tìm hắn, phát hiện tìm không thấy, còn không cấp điên rồi. Hảo hảo một cái thăng cấp phương pháp, đến bây giờ mới thôi xem như chặt đứt. Tu tập cửa này công pháp, có thể cứu tiểu nữ sao? Tinh toàn nhìn chằm chằm kia mai màu vàng lông chim nhìn một lát. Đi theo cũng mở ra lòng bàn tay. Lòng bàn tay Ngọc Thiền mô phỏng lông chim chuyển động tần suất mà chuyển động. Lưu Vân Tiên Quân thoát khỏi muốn hy sinh công lực cứu người khốn cảnh. Cả người đều thoải mái rất nhiều. Cười nói, đương nhiên có thể, chính là cửa này công pháp tương đương với trọng tố thân thể. Linh thể nội tu vi hội hư hao chết tổn một nửa. Nếu không là ngươi hiện thân thể chất khác thường thường nhân. Tu vi đến tiên cảnh giới, cư nhiên không có đến bình cảnh, còn có thể tiếp tục cất chứa tu vi, tài năng học tập, dưới tình hình chung, tầm thường linh thể trong cơ thể công lực không đủ. Học tập cửa này công pháp, là hội tán công mà tử ta xem như nghe minh bạch. Tinh toàn tu tập loại này công pháp không chỉ có muốn chiết tổn một nửa công lực, còn muốn phân ra 2.000 năm tu vi cứu mị nhi. Kia còn lại công lực liền không bao nhiêu, liền ngay cả xanh đen cũng ở một bên hoa hoa kêu to. Lưu Vân A, người đây là ở hố ta đồ đề, cố ý suy yếu thực lực của hắn, không bằng ngươi liền giúp ta cứu cứu ta tiểu tôn tôn đi, lời kia vừa thốt ra. Khi Lưu Vân Tiên Quân thẳng trừng mắt, này tu vi như vậy bảo bối gì đó, bị xanh đen nói giống như là đại phong quát đến giống nhau dễ dàng được đến. Ngươi nói tốt như vậy nghe, ta cũng ngoại lệ đem điều này công pháp truyền thụ cho ngươi. Nếu dám học, ta cùng lắm thì trở về hướng tiên tôn thỉnh tội, gánh vác một mình giáo ngươi chi qua. Lưu Vân Tiên Quân đại khái là bị xanh đen chọc giận. Cho tới nay mọi cách nhường nhịn vận khí rốt cục cải biến. Trở nên có chút khí thế bức nhân. Xanh đen thật giống như ăn một viên toan táo giống nhau. Bị toan tề mi lộng nhãn. Lưu Vân Hảo ca ca. Ngươi khả đừng nóng giận. Tiên giới không tới tiên quân cấp bậc tiên nhân. Nào dám học kia ngoạn ý a? Ta nhưng là tận mắt đến một cái ở Đại La Kim Tiên Trung xếp thứ hai tên. Tu luyện này. Bởi vì công lực không đủ bị chính mình tử phủ sinh sôi hấp rớt sở hữu tu vi. Sau đó, tán công, từ kia kêu một cái thả mần ni. Bất quá ngươi xác định, ta ngoan đồ nhi thật sự có thể làm đến sao? Có thể làm được hay không? Chính ngươi sẽ không xem sao? Lưu Vân Tiên Quân tức giận nói. Ta xem hai người kia kẻ sướng người họa nói mát. Bị tức giờ khóc giờ cười. Ánh mắt tập trung ở tại tinh toàn trên người, hắn luôn luôn đều vẫn duy trì túc lãnh trầm mặc, uy nghiêm dáng người ngạo nghễ sừng sững. Theo trong tay hắn Ngọc Thiền đi theo Lưu Vân Tiên Quân trong tay màu vàng lông chim cùng nhau xoay. Tròn, tinh toàn trong tay Ngọc Thiền sở tản mát ra quang mang chung cũng mang theo kim phấn bình thường. Phát sáng, hắn dùng lực nắm chặt trong tay Ngọc Thiền, này mới mở miệng nói chuyện. Đa tạ tiên quân truyền công, này công pháp huyền diệu vô cùng, vãn bối được lợi không phải là ít ân, này công pháp rất nhiều huyền diệu, ta tu hành này công pháp vạn tái, như trước không có tư cách học tập tiên tôn trên tay kia bộ công pháp. Ngươi là hậu sinh, càng muốn nỗ lực. Lưu Vân Tiên Quân nắm thực nắm tay. Xung chúng ta nắm tay bái biệt, tiên tôn cấp với ta nhóm trở về, sẽ không ở lâu tử nhi. Ngoan đồ nhi bảo trọng, xanh đen cũng theo trên sofa đứng lên, đi theo Lưu Vân Tiên Quân cùng nhau hóa thành một đạo hồng quang bay về phía ngoài cửa sổ. Theo này hai cái tiên nhân rời đi, tinh toàn tiếp nhận ta trong lòng hôn mê bất tỉnh mị nhi. Ngồi ở trên sofa, đem mị nhi nho nhỏ thân mình đặt ở trên đầu gối. trong tay hai cái thủ chặt chẽ cầm lấy Mị Nhi cổ tay. Vẻn vẹn đi qua hai ngày, Mị Nhi trên mặt hắc tuyến tài biến mất vô tung, tiểu nha đầu nhất tỉnh lại, liền ôm ta ôm ấp khóc lớn, tội nghiệp kêu mẹ, lại là chiều ta nhận sai, nói chính mình vô dụng, không bảo vệ tốt phu quân. Ta an ủi nàng hảo vừa thông suốt, tiểu nha đầu tài không có tiếp tục thương tâm tự trách đi xuống. Tinh toàn sau bế quan gần nửa tháng, tài xuất ra, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thượng Hiên nơi đó đã đem đi Nam Hải sở hữu công việc đều chuẩn bị tốt. Hắn lần này cùng Vương Đại Nữ cũng chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi. Dù sao cục cưng là ở bọn họ trên tay làm đánh mất. Bọn họ cũng tưởng tẫn một phần lực, máy bay là ở một tòa hải tân thành thị rơi xuống. Chúng ta trực tiếp khu xe đi cách hải rất gần một cái tiểu ngư thôn. Trước ngủ lại một buổi tối, này tiểu ngư thôn cùng phụ cận một ít địa khu, đều thực sùng bái Liễu Tiên. Này Liễu Tiên cùng không phải thiên thượng tiên nhân, lại càng không là Liễu Thụ thành tinh, biến thành Liễu Thụ tiên, nói chính là xà A. Mãng A loại này bò sát loại động vật, chúng ta vừa xong thời điểm, trong thôn mặt đang ở thỉnh Liễu Tiên thần tượng, cử hành hiến tế hoạt động, căn cứ ta cùng Tinh Toàn hai lần gặp qua tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ huyễn hóa ra đến sinh. Vật đều là hắc lân cự mãng, cho nên cảm thấy này ở giao nhân tộc cảnh nội kia mai linh hồn mảnh nhỏ biến thành vật cũng hẳn là hắc lân cự mãng. Chúng ta ngũ một nhân tài ở một nhà hàng ngồi xuống ăn cơm. Chợt nghe hai cái ăn cơm thực khách, tiếc hận nói, ôi, tạo cái gì nghiệt a, lại là một cái mạng người, bị Liễu Tiên ra ra cấp hại, cửa thôn Vương Nhị mặt rỗ, sợ là sống không được ngươi nhưng đừng nói lung tung nói. Cẩn thận ngươi cũng đi theo không hay ho, một cái khác thực khách sắc mặt trầm xuống. Cảnh cáo chính mình ngồi cùng bàn ăn cơm bằng hữu. Gì, các ngươi không phải nói tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ hóa thân chính là xà sao? Bọn họ nói đả thương người Liễu Tiên, sẽ là tiểu phụng hoàng sao? Vương Đại Nữ đè thấp thanh âm hỏi ta nhóm ni nàng vốn ăn cơm chính là đại lượng. Hoài đứa nhỏ sao, kia lại ngày một nghiêm trọng, theo vừa mới đến bây giờ, nàng đều ăn 6 cái cá muối bánh bao thịt. OCV by Love Dayo, hết chương.